Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2149, dấu đầu hở đuôi, số 2 phát động. Một trước một sau phát động, lập tức sẽ bị hai đại danh sách chi chủ phát hiện được vấn đề. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Thần Minh chủ động xuất hiện ở chiến trường chỗ Hoàng Ngự Hồn. Chín đại lực lượng hóa thân liên tiếp đến hắn, logic văn minh từ trên người hắn phun ra ngoài, bày ra chiến lược cấp bậc nhị phẩm. Logic văn minh diễn hóa ra dòng lũ lực lượng hủy diệt tất cả, trong nháy mắt khuếch trương trăm dặm, phát động tấn công mãnh liệt về phía thành thị mà dị xà ma thần nắm giữ. Đột nhiên công kích đánh tới khiến cho ma thần dị xà không kịp trở tay, công kích đáng sợ điên cuồng đè xuống, cả tòa thành thị trận pháp đều chấn động kịch liệt. Hình chiếu tử vong thần chủ lập tức phát hiện không tốt. Lúc này, logic thâm uyên ma vương tuần tra lãnh địa tứ phương đã buông xuống, không tiếng động kết nối với trận pháp nơi này. Lúc này tử vong thần chủ mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Thiếu chút nữa mang gã này quên rồi, gã này là logic của 9 vị cường giả mới tấn cấp tam phẩm danh sách dị đoan xây dựng thành. Hơn nữa có thể tự bạo vô hạn, căn bản không sợ tử vong, chiến lược cực kỳ đáng sợ. Tử vong thần chủ yên lặng kiểm tra chiến trường Lam Quang Ma Vực, trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên, giống như bệ hạ suy tính, khi 9 đại tam phẩm cường giả kia cho hắn mượn lực lượng của bọn họ sẽ ngã vào thung lũng. Bọn họ không thể đồng thời duy trì chiến lược đỉnh phong, cơ hội lần này là ở ta. Nhưng mà lực lượng của người này bao trùm phạm vi trăm dặm, chỗ tiết điểm thời không kia cũng bị bao phủ. Xem ra hắn là vì bảo hộ Hoàng Ngự Hồn mới đến, là vì giấu đầu hở đuôi, để chúng ta cho rằng bọn họ không có tính toán chúng ta. Tử vong thần chủ một trận não bổ, suy đoán ra giải thích hợp lý nhất. Hắn hẳn là còn chưa phát hiện, ta đã biết được chuyện Hoàng Ngự Hồn có thể là cạm bẫy, hắn sẽ rời khỏi ở thời khắc nào đó. Sau đó cho là chúng ta sẽ trúng kế, phái cường giả tam phẩm đi cướp giết, sau đó khởi động cạm bẫy của bọn họ, bẫy giết cường giả tam phẩm chúng ta. Đáng tiếc ta đã nhìn thấu kế sách của các ngươi, một lần này ta trực tiếp tự mình ra tay, trong thời gian ngắn nhất sát thương tam phẩm, tứ phẩm cường giả của các ngươi, sau đó trong nháy mắt rút lui. Nghĩ đến Lý Thanh xuất quỷ nhập thần, tử vong thần chủ vẫn vô cùng kiêng kỵ. Phải xác định người này cách rất xa, hơn nữa phải định vị vị trí của hắn, nếu không không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nào biết đâu rằng, toàn bộ cường giả nhị phẩm của cường giả dị đoan danh sách đều đã chế tác ra chân thân thứ hai. Toàn bộ đều mai phục trong ba cạm bẫy lớn, chỉ chờ ba cường giả nhị phẩm bọn họ tiến vào, kế tiếp chính là một đòn sấm sét. Hắn còn tưởng rằng cạm bẫy này chỉ là vì hố giết hai đại cường giả tam phẩm danh sách, không có ý thức được đây là chuẩn bị cho mình. Lý Thanh Thần Minh bắt đầu kéo dài thời gian, mồi nhử số 2, số 3 cũng bắt đầu hành động. Thành phố lân cận tuyến số 2, Vương Minh đã theo quân đội địa trích trở lại thành phố của địa trích. Nơi hắn ở là một góc thành thị, trong nhà cũng chỉ có một mình hắn. Lúc này hắn đang trằn trọc trên giường, trong thân thể luôn có một cỗ xúc động, một loại khát máu không hiểu, lại có một loại dục vọng muốn phá hư hết thảy. Sức mạnh của Mạc Danh Trạng đang lên men trong cơ thể hắn, máu thịt của hắn đang sinh trưởng, khí quan bên trong đang thay đổi toàn diện. Một lúc lâu sau, hắn mới lâm vào ngủ say, nhưng lưng hắn im ắng vỡ ra, lộ ra từng đôi mắt quỷ dị, từng cái xúc tu huyết nhục kéo dài ra. Phía sau vết nứt tràn ngập ra một tia sương mù quỷ dị, không tiếng động tràn ngập về phía trong phòng. Mặt đất, đồ dùng, thậm chí vách tường đều xuất hiện huyết nhục sinh trưởng quỷ dị, đại lượng bào tử đang tràn ngập, dần dần bao phủ gian phòng. Thậm chí một loại dao động yếu ớt của thời không đang sinh ra. Loại biến hóa này lập tức đưa tới hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần trong thành thị chú ý. Ánh mắt hắn lộ ra nghi hoặc, bốn phía tràn ngập logic thuộc về hắn, cũng nhanh chóng bắt đầu hội tụ, không tiếng động hạ xuống mục tiêu. Gian phòng của Vương Minh nháy mắt bị dìm ngập, logic đáng sợ cấu thành một cái lồng giam, trực tiếp đem mảnh thời không này cắt đứt. Mảnh thời không này lóe lên biến mất ở nơi này, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đi tới trước mặt hình chiếu Vạn Thọ Sơn. Hắn chau mày, bên trong thời không xây dựng theo logic đang xảy ra biến hóa khó hiểu. Một loại sương mù không thể diễn tả lặng lẽ xuất hiện, đang ăn mòn logic của hắn. Hắn kinh hãi phát hiện, loại lực lượng không thể diễn tả này ở trên bản chất hoàn toàn không thua logic của hắn, thậm chí trong đó ẩn chứa một loại bản chất siêu việt logic. Tuy rằng cực kỳ thưa thớt, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được chính xác. Mặt mũi Vạn Thọ Sơn Thần tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, mở to hai mắt, trong mắt lóe lên vô số thần mang, thật ra là gì? Hắn yên lặng quan sát căn phòng đã hoàn toàn hóa thành huyết nhục, cùng với Vương Minh ngủ say trong đó. Cả người hắn mọc đầy huyết nhục quái dị, lượng lớn bào tử bao trùm toàn thân, lực lượng cực độ ghê tởm cùng khủng bố, khiến người ta nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Toàn thân hắn đều đang run nhẹ nhẹ, cảm nhận được một loại khủng bố đập vào mặt, thậm chí để hắn cảm giác được một trận hít thở không thông. Logic của Vạn Thọ Sơn Thần tràn ngập ra một mảnh hỏa diễm kỳ dị. Đây là ngọn lửa tuổi thọ, bất kỳ sinh vật nào cũng có hạn chế tuổi thọ, mà tuổi thọ của bọn chúng có thể trở thành nhiên liệu của ngọn lửa này. Hỏa diễm đốt cháy sương mù, thanh âm xì xì xì không ngừng vang lên. Sương mù dày đặc không ngừng sụp đổ dưới sức mạnh thần bí, nhà cửa huyết nhục bị thiêu hủy, Vương Minh cũng kêu thảm tỉnh lại trong ngọn lửa đang cháy. Lúc này hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể điên cuồng giãy giụa trong ngọn lửa. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại có một đoàn huyết nhục lớn chừng quả đấm, vô cùng khô héo, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hóa thành cho tàn. Trong mắt Vạn Thọ Sơn Thần tràn đầy nghi hoặc, đây rốt cuộc là thứ gì, sao ta chưa từng thấy qua? Trong đầu trăm mối không thể giải, nhìn huyết nhục khô cạn trước mắt. Trong logic tràn ngập một tia sức mạnh của danh sách, giống như nước chảy vào máu thịt khô cạn. Chuyện khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra. Lực lượng của danh sách dễ dàng bị máu thịt cắn nuốt, máu thịt nhanh chóng bùng nổ, sinh trưởng ra các loại tứ chi. Gương mặt Vương Minh hiện lên trong máu thịt, chỉ là hiện đầy oán hận vặn vẹo, dường như tràn đầy thù hận đối với sinh mệnh. Trong mắt Vạn Thọ Sơn Thần không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin được. Vẫn có thể hoàn toàn hấp thu lực lượng của danh sách, chuyển hóa thành lực lượng của mình. Màn sương mù khó hiểu tràn ngập ra từ trong huyết nhục, lần nữa bắt đầu hình thành một hoàn cảnh đặc thù. Thần tướng Vạn Thọ Sơn kéo dài logic của mình về phía sương mù, hắn muốn nhìn xem sương mù này đến cùng có thể làm đến mức nào. Theo logic tiếp xúc với sương mù, hắn lẳng lặng cảm thụ sự thay đổi của logic. Sương mù dày đặc tựa như nước không chỗ nào không lọt, thẩm thấu đến bên trong logic. Trong sương mù dày đặc không thể diễn tả bằng lời tràn ngập một loại chấn động kỳ dị, tất cả những thứ có chứa trong đó đều bị chấn động này làm cho hơi vặn vẹo. Sự vặn vẹo này là sự vặn vẹo thông tin trong logic, bị sự quấy nhiễu của sương mù gây ra sự rối loạn và làm nhiễu loạn sự vận hành của logic. Gạch nối. Chương 2150, sương mù phủ kín, phát hiện cửa vào. Logic hỗn loạn giống như tế bào ung thư, sẽ không ngừng truyền bá phục chế trong logic. Mãi đến cuối cùng toàn bộ logic hoàn toàn vặn vẹo, thậm chí ảnh hưởng đến chủ nhân logic, rơi vào nguy hiểm không thể diễn hóa. Vạn Thọ Sơn Thần nhạy bén phát giác được hiệu quả không thể diễn tả, ánh mắt lộ ra một mảnh rung động. Làm sao có thể, thế gian này lại tồn tại lực lượng có thể dao động logic ổn định. Cho dù khám phá ra sơ hở logic, cũng không thể nào làm được loại chuyện này mới đúng. Không thích hợp, đây cũng không phải là lực lượng thuộc về Lam Quang Ma Vực, nó là lực lượng thần bí nào đó không biết. Là ai mang tới, trong đầu hiện lên từng bóng người. Là người thần bí ngoại lai kia. Không đúng, lực lượng người từ ngoài đến sử dụng này cùng chúng ta không có khác biệt về bản chất, đều là logic thuần túy. Loại lực lượng này hoàn toàn trái ngược với logic. Logic là trật tự, mà lực lượng này thuần túy là hỗn loạn. Nhưng cỗ lực lượng này tiềm năng vô hạn. Cấp bậc nhị phẩm đã là cực hạn của ta, muốn bước vào cảnh giới nhất phẩm, ba đại danh sách chi chủ tuyệt đối sẽ không cho phép. Hơn nữa logic của ta trói chặt danh sách địa trích, Sơn Hà Địa Hoàng muốn giết ta, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khuôn mặt biến hóa không chừng, Vạn Thọ Sơn Thần không hề nghi ngờ động tâm, đối mặt với lực lượng không bị khống chế này. Khát vọng bản chất nhất của sinh mệnh là cái gì? Là còn sống, là không chịu bất luận kẻ nào khống chế cùng hạn chế còn sống. Bọn họ nhị phẩm cường giả như vậy tuy nhìn như phong quang, nhưng thật ra mọi cử động đều phải tự hỏi, có thể đưa tới nhất phẩm cường giả kiêng kỵ hay không? Thời thời khắc khắc đều phải biểu hiện ra tuyệt đối trung tâm. Nhưng dù là như vậy, cũng sẽ bị giám thị như ẩn như hiện. Bọn họ hơi có ý phản, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Một loại lực lượng hoàn toàn mới, không thua gì logic xuất hiện, lập tức khiến tâm linh yên lặng đã lâu của hắn sôi trào lên. Nếu tôi có thể nắm giữ loại lực lượng này, có lẽ tôi có thể thoát khỏi hạn chế của hệ thống vị cách. Vạn Thọ Sơn Thần theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Bản thể đang chiến đấu với hai vị cường giả nhị phẩm cũng không khỏi run lên. Hắn vẫn bình tĩnh lại, một phần lực chú ý phóng đến chỗ hình chiếu. Hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần, nhìn huyết nhục bị khống chế, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía thành thị. Toàn bộ quân đội của Vương Minh đều bị hắn kiểm tra lại một lần nữa, không có một ai chạy thoát, hắn hoàn toàn không phát giác được người thứ hai bị ô nhiễm. Trong mắt tràn ngập một tia kỳ dị, kỳ quái, người này tựa hồ là sau khi rút khỏi chiến trường mới nhiễm phải cỗ lực lượng này. Những người khác không bị lây nhiễm, nói cách khác nguồn gốc của cỗ lực lượng này chỉ là rất ngẫu nhiên bị hắn đụng phải. Hơn nữa hoàn toàn không khuếch tán, ở vào một loại trạng thái cực độ ẩn nấp. Trong lòng như có điều suy nghĩ, hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần im ắng động. Hắn rời khỏi thành phố này giống như u linh, cẩn thận từng ly từng tí tới gần chiến trường cách đó trăm dặm. Chiến trường này chỉ là một trong rất nhiều chiến trường mà hắn đang ở trong thành thị chủ trì. Hắn đi tới vị trí giao chiến của bọn Bạch Nhật Vương Minh, nơi này đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất chỉ để lại không ít vết máu cùng mảnh vỡ thi thể. Vạn Thọ Sơn Thần giống như u linh lẳng lặng hành tẩu trên mặt đất, trong mắt tràn ngập quang hoa thần diệu. Hắn đang cố gắng bắt giữ dấu vết không thể diễn tả, đáng tiếc là, cho tới bây giờ hắn cũng chưa phát hiện được bất cứ dấu vết nào. Dấu vết không thể diễn tả nổi phảng phất như không tồn tại. Trên mặt đất không có chút thu hoạch nào, ánh mắt của Vạn Thọ Sơn Thần hướng về phía dưới mặt đất nhìn lại. Đại bộ phận dưới mặt đất cũng không có biến hóa, bỗng nhiên, thần sắc hắn ngưng tụ, hắn bắt được một tia sương mù không thể diễn tả. Tựa như một sợi tơ, từ đằng xa kéo dài đến dưới mặt đất của chiến trường. Chỉ là một tia mê vụ không thể diễn tả này lộ ra phi thường lười biếng, rõ ràng chênh lệch với mê vụ trên người Vương Minh. Một người có hoạt tính mãnh liệt, tựa hồ muốn ăn mòn hết thảy, một người một mảnh lười biếng phảng phất đang ngủ. Trong lòng Vạn Thọ Sơn Thần bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, loại lực lượng này vốn cũng không có bị kích hoạt. Vương Minh sau khi tiếp nhận loại lực lượng này, mới dẫn đến lực lượng bị kích hoạt. Hơn nữa một chút như vậy, rõ ràng là từ một ngọn nguồn toát ra. Nguồn gốc của loại sương mù này, hẳn là cũng nằm trong một trạng thái ngủ say có tính trơ. Nếu có thể tìm được đầu nguồn, nói không chừng có thể thừa dịp loại lực lượng này ở vào trạng thái biếng nhác, lợi dụng logic nắm giữ nó. Sau đó chuyển đổi lực lượng của ta thành loại lực lượng sương mù này. Trong lòng dâng lên vui sướng cùng xúc động, Vạn Thọ Sơn Thần không dám có chút chủ quan, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc. Dọc theo một tia sương mù khó hiểu này, chậm rãi đi về phương xa. Sương mù gần như là một đường thẳng, hoàn toàn không bị bất kỳ năng lượng vật chất nào ảnh hưởng, nhưng càng đi về phía trước, sương mù này càng ngày càng nhỏ. Bỗng nhiên, ở một khu vực hoàn toàn đứt gãy, Vạn Thọ Sơn Thần sững sờ, dương mắt nhìn bốn phía, nơi này là một hồ nước nhỏ, nhìn qua hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đột nhiên lại đứt đoạn? Trong mắt hắn ta tràn đầy nghi hoặc, hắn nào biết đâu rằng, lối vào của cái bẫy thời không thứ hai ngay tại trong hồ nước. Sở dĩ chặt đứt, chính là không cho hắn tiến vào, cần chờ đợi ba mục tiêu toàn bộ nhét vào cạm bẫy, để bọn hắn cùng một thời khắc tiến vào. Hơn nữa hiện tại tới chỉ là hình chiếu, muốn để bản thể bọn họ quyết định hạ quyết tâm hàng lâm, còn cần tiến hành bước dẫn đạo tiếp theo. Thân thể phục chế của Lý Thanh Thần đang ở bên cạnh quan sát hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần. Trong lòng trầm tư nhất, kế hoạch bước thứ hai tiếp theo, phải để hắn nhận thức được nhất định phải có chân thân mới có thể đi vào, vẫn là phải động chút tay chân mới được. Lúc này, trong cạm bẫy thời không tiết điểm số 2, 5 vị cường giả nhị phẩm trong danh sách dị đoan, chân thân thứ hai của 5 vị cường giả tam phẩm đã sớm hội tụ toàn bộ, đồng thời cũng mượn lực lượng của các tiết điểm thời không tiêu diệt đại trận. Chỉ cần bọn họ tiến vào, trong nháy mắt sẽ bị phong bế ở chỗ này. Hình chiếu của thần linh lóe lên xuất hiện trong cạm bẫy số 2. Trấn thủ ở chỗ này là Thương Thiên Thần Chủ và Huyền Minh Ma Tôn đệ nhị chân thân, cùng với Bạch Ngọc Ma Quân. Phục chế thể thần linh của Lý Thanh nhìn ba người bọn họ nói. Ba vị, tiếp theo ta muốn mượn dùng lực lượng nơi này, diễn hóa ra mồi nhử. Mời các người phối hợp với ta. Ba người khẽ gật đầu, giao tất cả quyền hạn lực lượng mượn tới cho hắn. Phục chế thân thần minh tràn ngập ra logic văn minh, trong nháy mắt tiếp theo, logic bao phủ toàn bộ đại trận ma diệt, tất cả lực lượng đều bị hút vào trong logic văn minh. Một đoàn sương mù thâm thúy khó hiểu được chuyển hóa ra, hội tụ tại vị trí cửa ra vào của cạm bẫy số 2. Lực lượng này đủ để khiến bất cứ tồn tại nhị phẩm trở xuống nào cũng không thể tiến vào. Vạn Thọ Sơn Thần vẫn đang tìm kiếm, ánh mắt của hắn lóe ra thần huy, tìm kiếm sơ hở. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía chỗ sâu trong hồ nước, nơi đó có một động quật màu đen thông hướng dưới mặt đất. Nhìn thấy hang động này, hắn lập tức sững sờ, sau đó lại chau mày. Động quật này lấy ánh mắt của hắn thế mà nhìn không thấu, giống như thâm sâu không thấy đáy. Gạch nối. Chương 2151, tự mình lừa gạt, tam phương nhập cục. Trong lòng dâng lên nghi hoặc, chẳng lẽ đây là lối vào đi thông thời không khác? Hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo đã đi tới đáy hồ. Nhìn động quật màu đen trước mắt, hắn chậm rãi đi vào, đi tới vài chục trượng, bỗng nhiên dừng bước. Trước mắt một đoàn nồng đậm sương mù đem động quật hoàn toàn ngăn chặn. Trong lòng Vạn Thọ Sơn Thần dâng lên vui sướng trước nay chưa từng có, đứng ở trước sương mù, logic thuộc về hắn ở bốn phía bị hắn hơi điều động. Suy luận kéo dài vào trong sương mù, nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày. Sương mù quá dày đặc, logic của hắn hoàn toàn không thể xâm nhập. Xâm nhập không đến ba thước liền bị mục nát hủy diệt, dù cho hắn điều động là khái niệm logic, cũng y nguyên không cách nào xuyên thấu tầng sương mù này. Vạn Thọ Sơn Thần như có điều suy nghĩ, xem ra ta điều động số lượng không đủ, muốn xông vào, phải điều động toàn bộ lực lượng mới có thể. Muốn đi vào, nhất định phải dùng chân thân đến đây. Nghĩ tới đây, Vạn Thọ Sơn Thần lại nhíu mày, nơi này tựa hồ là tiết điểm thời không. Danh sách dị đoan là thứ am hiểu nhất là lợi dụng tiết điểm thời không. Sắc mặt biến ảo bất định, chẳng lẽ là cạm bẫy nhằm vào ta? Không giống lắm, loại lực lượng này tuyệt đối không thể bị những danh sách dị đoan kia nắm giữ. Nếu bọn họ nắm giữ loại lực lượng này, nhiều năm như vậy cũng sẽ không bị chèn ép thảm như vậy, đã sớm trăm phương ngàn kế nắm giữ loại lực lượng này, lấy ra đánh lôi đài. Hơn nữa tiết điểm thời không rất nhiều, đến cùng có bao nhiêu ai cũng nói không rõ. Trước mắt chỉ có chúng ta biết được tin tức, bọn họ cũng chỉ nắm giữ khoảng 100-200 cái. Đây chẳng lẽ là lực lượng nào đó thai nghén trong tiết điểm thời không? Không, thậm chí có thể là lực lượng nào đó bị cuốn vào khi Lam Quang Ma Vực hình thành. Vẫn luôn ngủ say ở tiết điểm thời không, hiện tại bởi vì nguyên nhân nào đó mà trải ra. Bất kỳ sinh mệnh trí tuệ nào, bị lừa gạt đều bắt nguồn từ chính mình lừa gạt chính mình. Nguyên nhân mình lừa gạt mình là vì có lợi ích, sinh ra khát cầu và dục vọng đối với một thứ nào đó. Vạn Thọ Sơn Thần xuất phát từ bản năng tự do, khát vọng đối với lực lượng không thể diễn tả, nghĩ tới một giải thích hợp lý. Cho dù đã có nguy hiểm nhất định, hắn cũng theo bản năng xem nhẹ cạm bẫy. Hắn thông qua bản thể của mình, liên hệ với toàn bộ địa trích danh sách, giám sát toàn bộ chiến trường. Danh sách dị đoan, tất cả cường giả thiên thần đều xuất hiện ở các nơi trên chiến trường. Hơn nữa đại chiến trong đó gần như đều là toàn lực, điên cuồng tấn công bọn họ. Căn bản không có cơ hội bố trí cạm bẫy ở chỗ này. Ánh mắt của Vạn Thọ Sơn Thần lộ ra vẻ chờ mong, có lẽ nơi này chính là địa phương ta quật khởi, ta muốn tìm được một thời gian thích hợp, chân thân hàng lâm nơi này. Ngay lúc hắn đang suy tư, bản thể Huyền Minh Ma Tôn bỗng nhiên hướng về chiến trường khu vực này mà đến. Lực lượng bàng bạc bao trùm bầu trời mấy trăm dặm, vô tận huyền minh trường hà rơi xuống thành thị có hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần. Hình chiếu của Vạn Thọ Sơn Thần trong nháy mắt bị kinh động, đột nhiên thầm kêu không ổn. Ngay lập tức chui xuống đất, lóe lên một cái đã về tới thành phố nơi ở. Logic của hắn liên kết với bản thể, đồng thời cũng cầu viện Sơn Hà Địa Hoàng. Dưới mặt đất, quy luật của Sơn Hà Đế Hoàng lặng lẽ giáng lâm, lập tức dung nhập vào trận pháp của tòa thành thị này. Vô tận huyền minh trường hà cọ rửa mà xuống, rầm rầm phảng phất nước chìm thành trì, kịch liệt đánh thẳng vào trận pháp thành thị. Huyền minh trường hà cũng thuận thế che mất hồ nước Vạn Thọ Sơn Thần vừa phát hiện, biến nơi này thành một vùng ngập nước. Đột nhiên biến đổi lớn, khiến sắc mặt Vạn Thú Sơn Thần khó coi, đáng chết, sao hắn lại nhấn chìm chỗ đó. Hiện tại cho dù chân thân của ta phủ xuống cũng không xông vào được. Chỉ có thể chờ hắn rút lui, hoặc là chuyển rời đến trận địa khác mới có thể tiến hành thăm dò. Huyền Minh Ma Tôn là do Lý Thanh Thần gọi tới, mục đích chính là vì kéo dài thời gian. Mà lúc này căn cứ số 3 bên kia cũng đang phát sinh sự tình giống nhau. Địa Linh Thần Quân cũng dò xét được số 3 cạm bẫy tiết lộ ra sương mù không thể diễn tả, đồng thời cũng đã nhận ra đầu nguồn, cần chân thân giáng lâm mới có thể xâm nhập trong đó. Người từ danh sách dị đoan đến đây là Huyền Linh Thượng Nhân, một mực chặn lại nơi này, hoàn toàn không cho hắn cơ hội im ắng tiến vào cạm bẫy số 3. Hiện tại Lý Thanh đang ở trong mô phỏng toàn cục tổng lĩnh vũ trụ, trên mặt tràn ngập nụ cười lạnh. Ha ha, ba con mồi toàn bộ vào cuộc, tiếp theo phải cho bọn họ thời gian và cơ hội tiến vào cạm bẫy. Điểm này phải châm trước thật kỹ. Hai lựa chọn, toàn bộ tam phẩm, nhị phẩm vị cách tiếp tục tung hoành ở trên chiến trường. Sau đó kéo dài thời gian ba vị cường giả đồng thời rời đi, tiến về chiến trường khác, để bọn hắn tùy thời có thể tiến vào. Ba người này chưa chắc sẽ cùng lúc đi vào. Điểm này rất phiền toái. Chỉ cần một người bị vây khốn, hai đại danh sách chi chủ cùng hai vị nhị phẩm cường giả còn lại đều sẽ phát hiện. Con đường thứ hai, đánh lâu không xong, tất cả mọi người tạm thời ngưng chiến. để chân thân của ba đại cường giả đều có thể chống ra. Nhưng vẫn không thể đảm bảo bọn họ đồng thời xuất động. Đối với Vạn Thọ Sơn Thần và Địa Linh Thần Quân, muốn để cho bọn họ hành động với tốc độ nhanh nhất, nhất định phải để cho bọn họ nhìn thấy tin tức sương mù không thể diễn tả được có thể để lộ bất cứ lúc nào. Vậy cần có càng nhiều người lây nhiễm, nhưng mỗi một người lây nhiễm đều bị bọn họ phát hiện, sau đó giải quyết cùng che giấu. Nhưng tần suất muốn gia tăng, cuối cùng để bọn hắn ý thức được thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh hành động. Đến lúc đó hai đại cường giả dừng lại, bọn họ sẽ lập tức xuất động. Còn chỗ cạm bẫy thứ nhất, chỉ có thể lấy hoàng ngự hồn có dấu vết rút lui để dụ dỗ tử vong thần chủ. Nhưng xác suất thành công sẽ thấp hơn một chút. Lựa chọn điều thứ nhất, kịch liệt chiến đấu đồng thời tin tức dò dỉ, hình thành áp lực tâm lý, chỉ cần các ngươi vọng động, các ngươi liền thua. Nhưng mà khi chiến đấu kịch liệt cần có một chút thời gian thở dốc, chút thời gian thở dốc này, chính là thời gian bọn họ hành động. Hiện giờ Lý Thanh đang lên kế hoạch cho thân thể tinh vi, tính toán thời gian bọn họ ra tay, đồng thời lên kế hoạch cho việc tiết lộ tin tức áp lực tâm lý. Chiến trường phụ cận cạm bẫy số 1. Hình chiếu tử vong thần chủ đang mật thiết quan sát thung lũng chỗ cạm bẫy số 1. Sức mạnh của thân thể thần linh của Lý Thanh bao trùm khu vực này, logic giống như biển gầm điên cuồng nghiền ép hình chiếu của tử vong thần chủ trấn thủ thành phố. Tử vong thâm thần chủ căn bản không có biện pháp, chỉ có thể mượn lực lượng đến từ thâm uyên ma vương bảo trì thủ thế. Lý Thanh thần minh thân thể không công kích được lâu, logic phát ra dần dần biến mất. Dường như lâm vào một loại trạng thái tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Đồng thời, quân đội đang tiến công tòa thành thị này cũng bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, lui về đại doanh, tựa hồ muốn tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Tử vong thần chủ đệ nhị chân thân thấy một màn như vậy, ánh mắt khẽ híp lại. Cơ hội tới rồi, hắn cẩn thận quan sát phương hướng của cạm bẫy số 1, logic văn minh của Lý Thanh vẫn còn bao trùm khu vực đó. Trong ánh mắt hiện lên trầm tư, xem ra người ngoại lai này đang bảo vệ thiên mệnh chi tử trong tay bọn họ, phòng ngừa hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gạch nối. Chương 2152, song phương hội tụ, dụ dỗ bắt đầu. Tử vong thần chủ hơi nhíu mày, cái này có chút phiền phức. Hắn cẩn thận quan sát quân đội của danh sách dị đoan, đang nghỉ ngơi và hồi phục ở cách thành thị không xa, phía sau liên tục có quân đội đi về mấy chiến khu khác, binh lực rõ ràng đã giảm bớt. Đây là điều động binh lực, xem ra địa vị chiến tranh nơi này sẽ hạ xuống, hẳn là đánh lâu không xong, muốn rời đi mục tiêu. Vị thiên mệnh chi tử này sẽ không muốn rời đi chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng nghiêm nghị, thật vất vả tìm được thiên mệnh chi tử của đối phương, nếu chạy, loại cơ hội tốt này coi như uổng phí. Không được, xem ra ta phải tìm đúng thời gian xuất thủ, chỉ cần xác định bọn họ rời đi, cho dù tập kích cũng phải động thủ. Trong lòng tử vong thần chủ hiện lên quyết định, trên mặt một mảng lạnh lùng. Chỗ cạm bẫy của số 2, thể phục chế mới mà Lý Thanh xây dựng đã được thay thế lần nữa. Huyền Minh Ma Tôn nhằm vào hình chiếu trấn thủ thành thị của Vạn Thọ Sơn Thần tiến hành tấn công mãnh liệt, cũng không thể công được lâu. Dưới loại trạng thái này hắn chậm rãi thu hồi không ít logic, phái ra quân đội tiến hành tiến công, ý đồ công phá tòa thành thị này. Cùng lúc đó, một sợi tơ mê vụ không thể diễn tả dưới lòng đất vô thanh vô tức lan tràn đến trong thành thị. Trong đại quân công thành, một binh sĩ bên phía Vạn Thọ Sơn Thần tử vong, sợi tơ sương mù không thể diễn tả nên đã dính lên người ông ta. Vị binh sĩ này sống lại lần nữa, nhưng Vạn Thọ Sơn Thần giám sát toàn cục trước tiên phát hiện hắn không đúng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt lợi dụng logic bắt lấy hắn không tiếng động, kéo tới trước mặt mình. Hỏa diễm vô hình đốt cháy hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, binh lính này liền ở trong thiêu đốt kịch liệt hóa thành tro tàn. Sắc mặt Vạn Thọ Sơn Thần khó coi, chuyện gì xảy ra, cỗ lực lượng này sao bỗng nhiên kéo dài đến thành thị chỗ ta. Nhìn đại quân xung quanh đang tấn công, hắn đột nhiên ý thức được nguyên nhân. Chiến tranh, lượng lớn tử vong tạo thành oán hận hỗn loạn, loại lực lượng không biết này bị hấp dẫn mà đến. Nói cách khác, tiếp tục nữa có thể sẽ có càng nhiều người bị lây nhiễm, sau đó sự tồn tại của cỗ lực lượng này sẽ bại lộ. Sơn Hà Địa Hoàng logic đang gia trì tòa thành thị này, một khi số lượng người lây nhiễm quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó ta muốn lại ra tay, sẽ không còn cơ hội nữa. Thần của Vạn Thọ Sơn lòng nóng như lửa đốt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cạm bẫy số 3, Địa Linh Thần Quân cũng gặp phải cục diện giống như Vạn Thọ Sơn Thần. Khu vực hắn đang ở, Huyền Linh Thượng Nhân đang không ngừng tiến công, nhưng phần lớn lực lượng đều gia trì ở trên quân đội. Địa Linh Thần Quân ánh mắt âm trầm, thật vất vả mới nhìn thấy một con đường hoàn toàn mới, hắn tuyệt không cho phép chính mình dễ dàng từ bỏ. Lý Thanh hiện đang nắm toàn bộ cục diện, nhạy bén nắm chắc cục diện. Ba mục tiêu đều dẫn phát một số thay đổi ở cấp độ hiện thực, tâm lý lo lắng của bọn họ đã bị Lý Thanh nắm chắc. Ha ha, các ngươi nóng vội rồi, tiếp theo chính là tìm đúng thời cơ, chính thức bắt đầu. Đã đến lúc mượn binh của thiên thần danh sách rồi. Thân hình Lý Thanh xuất hiện, lóe lên một cái đã đi tới một tòa miếu thờ trên mặt đất của vận mệnh thần đế. Trong thần miếu, vận mệnh thần đế nhận được tin tức của hắn, trước tiên giáng lâm đến chỗ của hắn. Ngươi quả nhiên đã tới. Lý Thanh thần minh chiếu hình nói, kế hoạch đã chuẩn bị xong, kế tiếp để cho chân thân thứ hai của ba vị thủ hạ ngươi tiến vào ba cái tiết điểm thời không này. Quyền hạn ma diệt trận pháp trong tiết điểm thời không cũng sẽ mở ra cho các ngươi, ngươi có thể yên tâm, sẽ không làm cái gì đối với ba thủ hạ của ngươi. Hình chiếu vận mệnh thần đế tiếp thu tin tức Lý Thanh truyền tống đến, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thì ra là thế, phân biệt dùng thiên mệnh chi tử, không thể diễn tả bằng mê vụ để dụ dỗ bọn họ sao. Vẫn trước sau như một, thích lợi dụng tính mạng tham lam. Lý Thanh thần dùng hình chiếu cười ha ha nói, lòng tham của sinh mệnh là thứ lợi dụng tốt nhất, mưu kế không phải thứ mới mà là thứ hữu dụng. Thời gian là 3 ngày sau, mau chóng chuẩn bị đi. Hình chiếu của Lý Thanh thần linh lóe lên rồi biến mất ở nơi này, từ đầu tới cuối không để lại chút dấu vết nào. Hình chiếu của vận mệnh thần đế cũng biến mất không một tiếng động, một mệnh lệnh lặng lẽ tràn vào tâm linh của tam đại nhị phẩm cường giả thiên thần. Chúng tinh chi chủ, thái dương thần chủ, thái âm thần quân tam đại nhị phẩm cường giả trước tiên phân ra chân thân thứ hai. Bọn họ đi về phía ba cạm bẫy, ẩn giấu trong logic của bản thân, không để lại dấu vết nào. Khi bọn họ đi vào ba cạm bẫy, Lý Thanh thân là thần minh, huyền minh ma tôn, huyền linh thượng nhân đã cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ trước tiên. Vô thanh thả bọn họ tiến vào khu vực bao trùm logic của mình, để bọn họ tiến vào bên trong ba cạm bẫy. Nơi đặt bẫy số 1. Chúng tinh chi chủ bước vào nơi này, trước tiên liền tràn ngập ra logic của mình, liên tiếp đến nơi này mài mòn hạch tâm trận pháp, nắm giữ một bộ phận quyền hạn trận pháp. Trong tiết điểm trận pháp, chân thân của nhân quả Phật Đà, đấu long chi chủ đều ở chỗ này, bọn họ là mồi nhử. Thân thứ hai của Tây Cực Thần Thánh cũng đã đến, chúng tinh chi chủ nhìn bọn họ yên lặng gật đầu. Hai đại cao thủ ẩn nấp trong trận pháp ma diệt, lặng lặng chờ đợi con mồi bước vào bẫy dập. Lý Thanh thần minh đã để lại tọa độ ở đây. Bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm nơi này. Trong cạm bẫy số 2, chân thân thứ hai của Thương Thiên Thần Chủ, Huyền Minh Ma Tôn, Thái Dương Thần Chủ đều tề tụ. Huyền Linh Thượng Nhân, Thái Âm Thần Quân, U Huyền Thần Quân, đệ nhị chân thân cũng đã hội tụ. Hai phe nhân mã hội tụ, Lý Thanh hiện tại ánh mắt thâm thúy, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Nên bắt đầu rồi, sau khi hoàn thành lần này, chính là chân vạc ba chân, lần tiếp theo sẽ nhằm vào hai đại danh sách chi chủ. 3 ngày, ba chiến trường này liên tục bạo phát mấy chục lần xung đột. Mỗi một lần đều là một bên của Lý Thanh bỗng nhiên tấn công mạnh, thử đánh bại công kích của bọn họ. Đáng tiếc mỗi lần đều bị tài nguyên đến từ Ma Vương Vực Sâu và Sơn Hà Địa Hoàng ngăn cản. Sau mỗi một lần tập kích, đại quân đều sẽ nghỉ ngơi hồi phục một chút, tiếp theo lại phát động, đã tạo thành một loại hình thức. Theo một lần tập kích cuối cùng, ba người thân thần Lý Thanh và quân đội dưới trướng bọn họ hành quân lặng lẽ, lại tiến vào trạng thái nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng lần này hơi khác biệt, logic của tứ tán cũng bắt đầu thu về, chỉ bao trùm trên quân đội, được phóng thích ra ngoài từ ba cổng thông với ba cổng thông đạo. Địa Linh Thần Quân và Vạn Thọ Sơn Thần trước tiên phái ra chân thân thứ hai đi tới. 3 ngày này mục tiêu xuất hiện ô nhiễm càng ngày càng nhiều, gần như mỗi một người bị ô nhiễm xuất hiện, bọn họ đều sẽ một kích lôi đình, trong nháy mắt tiêu diệt bọn họ. Tuyệt đối không cho hai đại danh sách chi chủ cơ hội phát hiện những lực lượng dị thường này. Lúc này đây trong chiến trường Huyền Minh Ma Tôn cùng Huyền Linh Thượng Nhân đại phạm vi co rút lại logic, để cho bọn hắn biết rõ bây giờ là cơ hội xuất thủ tốt nhất. Xác suất người ô nhiễm xuất hiện càng ngày càng cao, tiếp tục nữa, bọn họ cũng có chút không che giấu được. Hai người trong thời gian ngắn đã tới hai vị trí cửa vào hai cái bẫy. Chương 2153, ba mặt dẫn dụ, cuối cùng nhập cạm bẫy. Vạn Thọ Sơn Thần và Địa Linh Thần Quân nhìn sương mù dày đặc không thể diễn tả lối vào hai cái bẫy kia, trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư. Chân thân thứ hai chỉ có thể mượn một bộ phận logic, đơn thuần trên lực lượng chỉ có vị cách tam phẩm, cần vị cách của mình di động đến chân thân thứ hai mới có thể đạt tới cấp bậc nhị phẩm. Hai người trước mắt còn chưa có di động vị cách, mà là trực tiếp lợi dụng chân thân thứ hai thúc giục logic, hướng trong sương mù chen đi, nhưng sương mù có tính bài xích cực lớn. Bọn họ cổ động lực lượng cũng vẫn như cũ khó có thể tiến vào. Trong lòng hai người lo lắng, nhưng bây giờ lại không cam lòng trực tiếp di chuyển đến địa vị. Chân thân thứ nhất của bọn họ đang đại chiến với cường giả cấp bậc nhị phẩm, một khi động thủ sẽ lập tức bị người đứng đầu danh sách phát hiện, đến lúc đó sẽ không có chỗ trống để chuyển đổi. Ý định của bọn họ là để đệ nhị chân thân lẻn vào, thăm dò rõ ràng đầu nguồn của sương mù, xem có đáng giá động thủ hay không. Nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có tiến triển, chỉ là bởi vì tính bài xích cực lớn, tốc độ tiến vào logic rất chậm. Đây là hiệu quả mà Lý Thanh cố ý đạt được, kéo dài thời gian bọn họ tiến vào, chuẩn bị cho cạm bẫy số 1. Lúc này, logic của Lý Thanh thần thân cũng rời khỏi cạm bẫy số 1. Chân thân thứ hai của tử vong thần chủ cũng nhanh chóng đi tới ngoài cạm bẫy số 1. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn chăm chú vào cổng vào thời không tiết điểm. Chỉ cần có người đi ra, xác định thiên mệnh chi tử hoàng ngự hồn ở chỗ này, hắn sẽ trong nháy mắt động thủ. Trong cạm bẫy số 1, nhân quả Phật Đà cùng đấu long chi chủ nhìn hoàng ngự hồn. Chúng ta hộ tống ngươi ra ngoài. Lần hành động mồi nhử này sẽ vô cùng nguy hiểm, một khi không cứu được ngươi, lập tức vận dụng chân thân thứ hai rời đi. Hoàng ngự hồn nghiêm mặt gật đầu. Được, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Hiện tại Lý Thanh đang nắm toàn bộ cạm bẫy, mồi nhử của cạm bẫy số 1 có thể phát động bất cứ lúc nào. Ánh mắt của hắn chú ý đến cạm bẫy số 2 và số 3. Phải cho bọn họ càng nhiều áp lực, để bọn họ làm ra lựa chọn. Phương diện thời không tinh thần danh sách dị đoan. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ba người Tây Cực Thần Thánh, Thương Thiên Thần Chủ, U Huyền Thần Quân. Ba cạm bẫy đã chuẩn bị hoàn thành. Các ngươi nói cho thiên thần biết bản thể của cường giả nhị phẩm, phối hợp với các ngươi thả lỏng việc tấn công của Địa Linh Thần Quân, Vạn Thọ Sơn Thần, Tử Vong Thần Chủ, tạm thời tiến vào trạng thái giảm bớt. Để bản thể bọn họ đạt được thời gian thở dốc, xác suất bọn họ bước vào cạm bẫy liền cao hơn. Nhưng lực lượng của các ngươi nhất định phải nở rộ, tiến hành uy hiếp, làm ra bộ dáng thời khắc tấn công. Sẽ không để cho bọn họ ý thức được đây là cạm bẫy. Ba người khẽ gật đầu, được. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ hưng phấn, trận đại chiến này đã hoàn toàn san bằng tất cả chênh lệch. Mấy chỗ chiến trường nhanh chóng xuất hiện biến hóa, nguyên bản nhằm vào tam đại nhị phẩm cường giả vây công tạm thời hành quân lặng lẽ. Đại quân tấn công chậm rãi rút lui. Tổ chức lại quân trận dường như đang tu chỉnh. Nhưng năm vị cường giả nhị phẩm vây khốn nơi này đều tập trung vào thành thị của ba đại cường giả nhị phẩm, có thể phát động tiến công bất cứ lúc nào. Ba người tử vong thần chủ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không nghĩ tới lúc này, quân đội đối diện sẽ tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi hồi phục. Nhưng xem ra lúc nào cũng có thể phát động công kích. Trong lòng tử vong thần chủ hiện lên một tia vui sướng. Thật trùng hợp, các ngươi rút lui về phía sau liền cho ta cơ hội. Ta chủ động xuất kích, đánh chết hoàng ngự hồn bọn họ nhiều nhất mấy hơi thở, sau khi giết xong lại trở về, chờ các ngươi phản ứng lại thì đã muộn. Nghĩ tới đây, địa vị của hắn không tiếng động biến hóa, tiếp theo một cái chớp mắt đã hạ xuống đến chỗ chân thân thứ hai. Chân thân thứ hai lập tức có được toàn bộ lực lượng của tử vong thần chủ, lặng yên không một tiếng động hướng về cửa vào cạm bẫy số 1 mà đi. Cùng lúc đó, trong hai tòa thành thị ngoài cạm bẫy số 2 và số 3, hình chiếu của Địa Linh Thần Quân và Vạn Thọ Sơn Thần đột nhiên chấn động, bởi vì trong thành thị bỗng nhiên xuất hiện 20 mấy chỗ sương mù không thể diễn tả được bộc phát. Trong lòng bọn họ căng thẳng, sắc mặt biến đổi. Không tốt, giấu không được. Cùng lúc đó, hai đại danh sách chi chủ, Thâm Uyên Ma Vương và Sơn Hà Đế Hoàng đều đồng thời nhận ra sinh mệnh bị sương mù dày đặc không thể diễn tả nổi. Logic bàng bạc từ bốn phía trống rỗng xuất hiện, rơi vào trên người bọn họ. Địa Linh Thần Quân cùng Vạn Thọ Sơn Thần thấy thế cũng không thể làm gì. Bản thể của bọn họ không chút do dự rời đi vị cách nhị phẩm. Chân thân thứ hai của hai người tiếp nhận vị cách nhị phẩm, trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, logic của cả Lam Quang Ma Vực đều chấn động, phóng về phía hai cửa vào của cạm bẫy. Sức mạnh cấp bậc nhị phẩm, uy lực khái niệm logic cho dù là sương mù không thể diễn tả cũng không thể ngăn cản, bị bọn họ cứng rắn lao vào. Nhưng ngay khi bọn họ nhảy vào hai cạm bẫy, thiên thần đã sớm mai phục trong tiết điểm thời không, nhị phẩm cường giả chân thân thứ hai của danh sách dị đoan cũng động. Vị cách bản thể của bọn họ cũng trong nháy mắt giáng lâm đến nơi này. Logic khái niệm của bọn họ cũng trực tiếp rót vào đại trận ma diệt, trong nháy mắt hoàn toàn phong bế hai cạm bẫy. Thời không phong bế, cưỡng ép cắt đứt logic liên kết giữa Địa Linh Thần Quân và Vạn Thọ Sơn Thần ở ngoại giới. Không còn năng lực điều động toàn bộ thể tích Lam Quang Ma Vực, chiến lực của bọn họ trong nháy mắt rút lại gấp 10 lần. Lý Thanh Thần Minh Thân cũng thông qua tọa độ, giáng lâm đến cạm bẫy số 1. Trong mỗi một cái bẫy đều có ba bóng người nhị phẩm xuất hiện, vây quanh hai người bọn họ. Lúc này, Cạm bẫy số 1. Tử vong thần chủ đã không tiếng động đi tới cửa vào cạm bẫy. Đúng vào lúc này, nhân quả Phật Đà và Đấu Long chi chủ mang theo hoàng ngự hồn bước ra thông đạo. Vừa bước ra khỏi thông đạo, tử vong thần chủ đã đối mặt với bọn họ. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế chính xác của cơ thể phục chế thần linh Lý Thanh. Trong nháy mắt gặp mặt, tử vong thần chủ đã nhe răng cười, bộc phát ra logic cái chết của hắn, giống như dòng lũ hướng về ba người bao phủ mà đến. Nhân quả Phật Đà, Đấu Long chi chủ cũng đã sớm phóng thích logic đã chuẩn bị xong ra. Logic của hai người hóa thành một vách chắn, ngăn cản một đòn của tử vong thần chủ. Đồng thời, kéo hoàng ngự hồn lui về phía sau một bước, trong nháy mắt xông vào cạm bẫy số 1. Tử vong thần chủ hầu như là mang theo logic cuồng bạo cùng nhau lao vào. Nhưng logic tử vong của hắn còn kết nối với ngoại giới, điều động toàn bộ lực lượng tương ứng của Lam Quang Ma Vực hội tụ về phía hắn. Ngay tại nháy mắt hắn nhảy vào cạm bẫy số 1, ba vị nhị phẩm cường giả trấn thủ ở nơi này cũng đồng thời hoàn thành di chuyển vị cách, logic cùng trận pháp kết nối. Sức mạnh to lớn của trận pháp cưỡng ép cắt đứt kết nối logic của hắn và ngoại giới, hoàn toàn phong bế chỗ tiết điểm thời không này. Gần như cùng lúc đó, ba cạm bẫy lớn đã hoàn thành khép kín. Ba đại nhị phẩm cường giả hoàn toàn dẫm vào bẫy dập. Lúc này, trong ba cạm bẫy, 9 vị cường giả cấp nhị phẩm thúc đẩy logic, đang phát động tấn công mạnh mẽ đối với chế độ diệt sạch bọn họ. Tử vong thần chủ, Địa Linh thần quân, Vạn Thọ Sơn thần nhìn thấy một màn này, trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng. Làm sao có thể là cạm bẫy? Hiện tại bọn họ đều không thể tin được tất cả những thứ này lại là cạm bẫy. Gạch nối. Chương 2154, danh sách xuất thủ, cờ sai một chiêu. Đối mặt với Tây Cực Thần Thánh, Lý Thanh Thần Minh, ba vị cường giả nhị phẩm chúng tinh chi chủ vây công, tử vong thần chủ trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Không có bất kỳ do dự nào, hắn thi triển khái niệm logic kết tinh hóa. Căn cứ tin tức hai vị cường giả nhị phẩm trốn ra được lộ ra, một khi rơi vào cạm bẫy, đối mặt mấy lần vây công, logic của bọn họ rất nhanh sẽ bị phá giải. Nhưng kết tinh logic có thể trì hoãn thời gian tử vong ở một mức độ nhất định, sau đó bọn họ có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục kéo dài, chờ đợi chủ nhân danh sách cứu viện, nếu có thể tìm được vị trí tiết điểm thời không bọn họ bị vây khốn. Thứ hai, trực tiếp lựa chọn tự bạo, thừa dịp lực lượng của mình còn đủ cường đại, cưỡng ép xé mở thời không tiết điểm cùng trận pháp phong ấn, có thể chạy ra bản chất logic. Vách chắn kết tinh hóa logic do tử vong thần chủ lấy khái niệm logic của mình xây dựng nhanh chóng xây dựng. Trực tiếp hoàn thành phòng ngự tuyệt đối. Khái niệm logic của ba đại cường giả ầm ầm rơi vào trên đó, kịch liệt va chạm, bốn loại khái niệm logic ở trong không trung hẹp hòi điên cuồng chấn động. Toàn bộ tiết điểm thời không đều bị ma diệt trận pháp tăng cường, chấn động kịch liệt cũng không có truyền bá ra ngoài. Sắc mặt tử vong thần chủ âm trầm, đối mặt áp chế ba khái niệm logic của hắn còn ở trong phạm vi thừa nhận. Nhưng ba khái niệm logic này giống như tìm được sơ hở trong khái niệm của hắn. Đang nhanh chóng xâm nhập vào trong đó. Nhưng sơ hở của khái niệm logic nhiều nhất chỉ có thể giảm xuống 3 thành uy lực của logic, cũng không thể chật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh đòn sát thủ công phá khái niệm logic. Nhưng ba vị cường giả khái niệm nhị phẩm chồng chất lên lực lượng sau khi suy yếu 3 phần lực lượng của tử vong thần chủ, đã vượt qua hạn mức cao nhất của khái niệm thượng thừa tử vong thần chủ. Rắc rắc rắc. Vết nứt vỡ chậm rãi tràn ngập trên vách chắn logic, hoàn toàn sụp đổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không phải vì phòng ngừa chấn động truyền bá ra ngoài, lực lượng từ các tiết điểm thời không mượn đến đã sớm bị bọn họ dùng để đánh giết tử vong thần chủ. Lúc này trong hai cạm bẫy khác cũng diễn ra một màn tương tự, bọn tử vong thần chủ lâm vào tuyệt cảnh. Cùng lúc đó, trên mặt đệ nhất chân thân bọn họ để lại bên ngoài đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Chân thân thứ nhất. Chân thân thứ hai đều chỉ là lực lượng danh sách ngưng tụ thành. Một khi vị cách phá diệt, bản chất khái niệm logic hủy diệt, bất luận là chân thân thứ nhất hay là chân thân thứ hai, đều duy trì không được bao lâu. Cho dù bọn họ nhớ rõ toàn bộ tin tức logic, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tái tạo vị cách hoàn chỉnh. Bản chất logic của khái niệm là vô cùng đặc thù, là tin tức khái niệm hoàn mỹ trải qua lễ rửa tội vũ trụ, không phải đơn giản lợi dụng sức mạnh của danh sách là có thể sáng tạo ra. Có thể hiểu là bản chất khái niệm logic là mã nguồn gốc, khái niệm logic đều là chương trình mã nguồn phát triển ra, mà điện năng chính là năng lượng của trình tự vận hành. Một khi mã nguồn bị hủy diệt, muốn tái tạo mã nguồn, dựa vào điện năng là không thể nào, còn cần phần cứng máy tính, một lập trình viên, ba cái hợp nhất mới có thể sáng tạo ra mã nguồn. Bản chất khái niệm logic, chính là do lực lượng của danh sách, tin tức ký ức của bản thân người tu đạo, còn có vũ trụ bản nguyên tẩy lễ làm phần cứng, mới có thể xây dựng thành công. Cho nên chân thân thứ nhất của ba đại cường giả phát giác được chân thân thứ hai bị nhốt, vị cách sẽ gặp phải hủy diệt, trong mắt đều lộ ra kinh hoàng. Bọn họ nhìn thấy kết cục của ba vị cường giả trước mặt, cho dù trốn ra khỏi bản chất khái niệm logic, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Trong lòng kinh hoàng đồng thời cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Ba người bọn họ đều tự vận dụng tất cả lực lượng dự trữ của danh sách, trong khoảng thời gian ngắn đã xây dựng ra chân thân thứ ba. Đạo chân thân này lấy ra vị cách tứ phẩm mà bọn họ đã từng âm thầm thu thập, không chút do dự dung nhập vào chân thân thứ ba. Tiếp theo, bọn họ lóe lên biến mất không thấy gì nữa, trốn đến nơi không biết, đây là đường sống cuối cùng của bọn họ. Ở sau khi thấy kết cục của các nhị phẩm cường giả chạy ra, bọn họ đã không ôm hy vọng đối với bất luận kẻ nào nữa. Đồng thời, chân thân thứ hai của ba vị cường giả cũng tự liên lạc với hai đại danh sách chi chủ. Tử vong thần chủ câu thông Thâm Uyên Ma Vương, điện hạ, thuộc hạ chúng bẫy. Hắn nguyên bản đem tất cả mọi chuyện chính mình gặp phải nói một lần. Dưới vực sâu, bản thể của Thâm Uyên Ma Vương lộ ra vẻ tức giận. Thật là phế vật, thế mà lại xảy ra loại vấn đề này. Trong nháy mắt tiếp theo, hình thức logic cuối cùng bành trướng đã phóng lên tận trời. Lực lượng vô biên hướng về phía hẻm núi nơi có cạm bẫy số 1 mà đi, lực lượng vô tận điên cuồng chấn động, từng mạng lưới logic hiển hiện, đang điên cuồng xâm nhập vào thời không tầng sâu, tìm kiếm chỗ tiết điểm thời không của cạm bẫy số 1. Tiết điểm thời không nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện, tự nhiên có bản năng lam quang ma vực ở trong đó vận hành. Thông qua tiết điểm thời không và tính đặc thù thời không lam quang ma vực, ẩn giấu trong thời không lam quang ma vực. Cuối cùng logic hình thức ban đầu điên cuồng càn quét, tìm kiếm chỗ sơ hở của thời không tiết điểm. Tiết điểm thời không trong đại chiến cho dù có che lấp, cũng rất có thể sẽ có dấu vết bại lộ. Nhưng tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của Lý Thanh hiện tại. Trong cạm bẫy số 1, ngay khi tử vong thần chủ bị ba đại logic hoàn toàn phong bế, một tòa âm dương hư không truyền tống đại trận đã xuất hiện. Tòa đại trận này đã nối liền với một tòa độ thời không khác, trước khi ma vương vực sâu buông xuống, bọn họ đã dùng lực lượng tuyệt đối áp chế tử vong thần chủ rời đi. Sau khi đi tới một cái thời không tiết điểm khác, nơi này biến thành chiến trường hoàn toàn mới. Một màn tương tự cũng phát sinh ở trong cạm bẫy số 2 cùng số 3. Sơn Hà Địa Hoàng cũng nhận được Địa Linh Thần Quân và Vạn Thọ Sơn Thần Cầu Việt, không chút do dự phát động tất cả lực lượng, muốn giải cứu bọn họ ra. Đáng tiếc là, bọn họ bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất, khi bọn họ công kích đến, ba cạm bẫy đã toàn bộ trở thành một mảnh đất trống trải. Ba cái bẫy đã sớm bị ba đại nhị phẩm cường giả tiết lộ. Tuy bị ma diệt đại trận phong tỏa, nhưng ở dưới nhất phẩm cấp bậc mạnh mẽ tìm tòi. Điểm nối thời không và ngoại giới vẫn lộ ra. Sức mạnh của hai đại danh sách chi chủ nhảy vào trong đó, cái gì cũng không phát hiện, ngay cả trận pháp nguyên bản ở nơi này, cũng đã sớm tan vỡ ở sau khi truyền tống. Cùng lúc đó, sức mạnh của vận mệnh thần đế cũng đã giáng lâm, xông vào ba tiết điểm thời không này, bắt đầu quấy nhiễu hai đại danh sách chi chủ. Hắn đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội chữa trị truyền tống trận. Tất cả khả năng đều phải hành hạ đến chết từ trong trứng nước. Hắn muốn tiến thêm một bước cường hóa ưu thế của mình. Tiết điểm thời không mà cạm bẫy số 1 kết nối, trong nháy mắt đến nơi này, khái niệm logic của chúa tể các sao liền tràn ngập ra bốn phía. Ý niệm băng lãnh quanh quẩn, dựa theo ước định, trận pháp nơi này phải bị ta nắm giữ một bộ phận. Nếu như các ngươi cự tuyệt, ta sẽ lập tức buông ra áp chế đối với tử vong thần chủ. Tây Cực Thần Thánh và Lý Thanh Thần Minh híp mắt lại. Tuy rằng bọn họ rất muốn một lưới bắt hết đối phương, nhưng hiện tại quả thật không được. Quyền khống chế ma diệt đại trận nhanh chóng mở ra, chúng tinh chi chủ như nguyện nắm giữ 1/3 quyền hạn. Gạch nối. Chương 2155, tự bạo phá vây, hai mục tiêu. Lúc này, hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai cũng không ngăn được hắn. Hai tiết điểm mới của thời không cũng giống như thế. Song phương một lần nữa đạt thành hợp tác căn cơ cùng ổn định. Toàn bộ lực lượng đều rơi vào trên thân ba người tử vong thần chủ. Lúc này, ba người này ở vào trong phòng ngự tuyệt đối, tuy tạm thời vô sự, nhưng muốn ra ngoài gần như không có khả năng, kết cục của bọn họ cũng đã định trước. Sơ hở của logic, áp lực của lực lượng càng lúc càng lớn, bình chướng đang nhanh chóng vỡ vụn. Tử vong thần chủ vừa rồi đã bắt được bọn họ rời đi vị trí, dao động thời không khổng lồ kia căn bản không che giấu được. Mặc dù hắn kiệt lực muốn giãy giụa, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Dưới sự áp chế toàn lực của ba vị cường giả cùng cấp bậc, hắn muốn chế tạo một ít dao động cũng không làm được. Hắn đã ngửi thấy mùi của cái chết, trong mắt lạnh lẽo. Bẩm trời không có sức, bệ hạ cứu viện chỉ sợ không tới được. Hít sâu một cái, ánh mắt quét ngang, đã làm ra quyết định. Vị cách trong cơ thể đang chấn động kịch liệt, vô số vết dạn trải rộng trên đó, tiếp theo trong nháy mắt, uy năng vô hạn bộc phát. Nhị phẩm vị cách hiện đầy vết dạn, khái niệm logic trong đó cũng ở trong nháy mắt sụp đổ. Đây là lực lượng hoàn toàn nghiền nát vị cách cùng logic phóng ra. Ba đại cường giả bị vây khốn lập tức nhận lấy áp lực cực lớn. Mạng lưới do khái niệm logic của bọn họ cấu thành nhanh chóng bành trướng dưới lực lượng kịch liệt xung kích bên trong. Dưới áp lực cực hạn, lực lượng bên trong phun ra với tốc độ không thể tưởng tượng được, lực lượng thuần túy cứng rắn xông ra vô số khe hở trong khái niệm. Khe nứt điên cuồng tràn ngập, giống như mạng nhện, ngay lập tức trải rộng mạng lưới logic. Cuối cùng, lực lượng như dòng lũ mãnh liệt tuôn ra, điên cuồng xông về tiết điểm thời không bốn phía. Một đạo khái niệm ẩn giấu trong dòng lũ cũng thuận theo đó trốn đi, dẫn dắt tất cả lực lượng nhằm về một phương hướng. Nhưng lúc này đại chiến ma diệt cũng đã mở ra toàn bộ, hơn 200 chỗ tiết điểm thời không, có 1/3 lực lượng hội tụ ở đây. Dòng lũ trùng kích mạnh mẽ tại ma diệt biên giới trận pháp, nhưng tòa trận pháp này diễn biến ra chính là cuồng phong làm hao mòn hết thảy. Trên đường nước lũ đến không ngừng làm hao mòn nó, cuối cùng có thể đánh tới biên giới trận pháp chỉ còn lại có một nửa. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang kịch liệt và chấn động, trận pháp ma diệt cũng không bị đột phá, dòng lũ kịch liệt va chạm tản ra bốn phía. Bản chất khái niệm logic của tử vong thần chủ bại lộ ra. Ba khái niệm logic chen chúc mà đến, hướng về bản chất logic của khái niệm này oanh xuống. Bọn họ ai cũng không muốn đối phương đạt được bản chất khái niệm logic, dù sao thứ này sau khi tiêu hóa đối với bọn họ có lợi ích không nhỏ. Nếu là nguyện ý tiêu phí đủ thời gian, thậm chí có thể một lần nữa bồi dưỡng một vị nhị phẩm cường giả. Nếu ai cũng muốn lấy được, như vậy hủy diệt nó chính là kết quả tốt nhất. Ầm ầm, bản chất logic của khái niệm ầm ầm tan biến, tử vong thần chủ phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng. Không, đáng tiếc hắn hò hét cũng đã định kết cục, nhị phẩm chân thân của hắn tử vong, chỉ để lại một tứ phẩm chân thân không biết tung tích. Cùng lúc đó, trong hai tiết điểm thời không khác, Địa Linh Thần Quân, Vạn Thọ Sơn Thần cũng rơi vào kết cục tương tự, tự bảo cũng không thể thoát thân, bị tiêu diệt đến không còn một chút nào. Ầm ầm, hư không lam quang ma vực chấn động, lại có ba vị cường giả nhị phẩm tử vong, logic của bọn họ bị lam quang ma vực triệt để hấp thu, sẽ không bao giờ bị bất luận kẻ nào nắm giữ nữa. Ba đại danh sách chi chủ đều là trong lòng nhảy một cái. Khóe miệng vận mệnh thần đế mỉm cười, quả nhiên Lý Thanh lợi hại, cục diện lần này đã định. Tầng cấp lực lượng của ba thế lực lớn không kém nhiều, ưu thế của chúng ta vượt qua hai đại danh sách bọn họ. Địa Uyên Ma Vương cùng Sơn Hà Địa Hoàng đều phát ra tiếng gầm giận dữ. Đáng chết, lại bị bọn họ đắc thủ. Đây đã là lần thứ ba bọn họ thất bại, bọn họ cảm giác giống như có một bàn tay vô hình điều khiển bọn họ, mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Luôn có thể chuẩn xác làm cho bọn họ ăn thiệt thòi lớn. Chúng tinh chi chủ, Thái Dương thần chủ, Thái Âm thần quân trước tiên thoát khỏi thiết điểm thời không. Bọn họ tuy tạm thời nắm giữ quyền khống chế ma diệt đại trận, nhưng bọn họ không xác định quyền khống chế này sẽ có biến số hay không. Ngay tại nháy mắt đánh chết ba người tử vong thần chủ, bọn họ đã thoát ly vị trí của mình. Kể cả Lý Thanh hiện giờ cũng vậy, các cường giả nhị phẩm trong danh sách dị đoan cũng gần như đồng thời tách ra. Bọn họ cũng không tin tưởng vận mệnh thần đế, nói không chừng đối phương sẽ bỗng nhiên tập kích, tín nhiệm giữa bọn họ vô cùng yếu ớt. Phương diện thời không tinh thần danh sách dị đoan, Lý Thanh thần minh dùng ánh mắt nhìn rất nhiều người đứng đầu danh sách dị đoan, trên mặt mang theo nụ cười nói. Chư vị, kế hoạch của chúng ta lại thành công lần nữa. Hiện tại, ta cùng 9 vị đồng bạn của ta, 5 vị nhị phẩm cường giả ở đây. Thêm 3 đại nhị phẩm cường giả danh sách thiên thần, vừa vặn có thể gom đủ 9 vị nhị phẩm chiến lực. Với logic của mình, dùng hợp sức mạnh của 8 cường giả nhị phẩm các ngươi, có thể chính thức địch nổi bất cứ một vị đứng đầu danh sách nào. Nhưng trên tổng thể chúng ta phải mượn lực lượng của thiên thần danh sách mới có thể làm được điểm này, tương đương với bị người ta chế trụ. Nhưng đây là điều vận mệnh thần đế muốn thấy, hắn muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, tất nhiên hy vọng chúng ta bị hắn khống chế. Danh sách ám ma và địa trích đã không còn cường giả nhị phẩm, số lượng cường giả tam phẩm cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Trong hệ thống tạo thế chân vạc, mặc dù bọn họ có sức chiến đấu cao nhất, nhưng trừ hai đại danh sách chi chủ ra, cường giả dưới danh sách bọn họ hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Bước tiếp theo, chúng ta phải liên hợp với thiên thần đứng đầu, bắt đầu tiến công toàn diện. Mục tiêu thứ nhất, trước diệt toàn bộ tu sĩ tầng dưới chót trong hai đại danh sách, nhưng đừng để cho thiên mệnh chi tử bọn họ chết, phải cho bọn họ một tia hy vọng. Phòng ngừa bọn họ hoàn toàn mất đi khống chế, tự mình ra tay nhằm vào cường giả danh sách thấp nhất của chúng ta. Mục tiêu thứ hai, tranh thủ trong quá trình mục tiêu thứ nhất, bố trí ra một cái bẫy, dẫn bất cứ một vị nào trong hai danh sách lớn vào. Ta sẽ tập kết tất cả lực lượng trấn giết hắn. Thần đế vận mệnh sẽ ngăn cản cho chúng ta một vị tự liệt chi chủ khác. Hai bước kế hoạch này chính là mục tiêu tiếp theo của chúng ta, hiện tại, tiến công toàn diện triệt để bắt đầu. Tất cả cường giả nhị phẩm, mời đến tiết điểm thời không ta chỉ định, các ngươi phải bày trận pháp ở nơi đó, mang lực lượng mượn ta, để ta hoàn toàn lên lôi đài, đánh lôi đài với các đứng đầu danh sách. Theo kế hoạch của Lý Thanh được đưa ra, toàn bộ liên minh dị đoan đều hưng phấn hẳn lên, bọn họ rốt cuộc thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Danh sách dị đoan tựa như một cỗ máy tinh vi, nhanh chóng vận chuyển. Trong một tiết điểm độc lập thời không, toàn bộ 5 vị cường giả nhị phẩm của danh sách dị đoan đều có mặt, 9 đại hóa thân của Lý Thanh cũng đến nơi này. Nơi này bố trí một tòa đại trận ma diệt, lực lượng ma diệt đại trận do từng danh sách khống chế cũng chiếu đến nơi này. Thân hình của Lý Thanh Thần cũng xuất hiện ở chỗ này. Trung tâm đại trận xuất hiện một tòa pháp đàn, 5 đại nhị phẩm cường giả phân liệt ở vị trí cao nhất của pháp đàn 5 phương, 9 đại hóa thân đứng ở 9 phương vị phía dưới cùng của pháp đàn. Gạch nối. Chương 2156, hội tụ tất cả, nói rõ xe ngựa. Lý Thanh Thần Minh đứng trên đỉnh pháp đàn. Logic của văn minh phóng lên tận trời, diễn hóa lực lượng thiên đạo luân hồi, dung nhập lực lượng của 5 đại cường giả trong ma diệt đại trận và dị đoan danh sách, trong nháy mắt chiến lực đi tới đỉnh phong. Lực lượng thiên đạo luân hồi thần bí tràn ngập toàn bộ tiết điểm thời không, 5 đại cường giả đều thầm hâm mộ. Bọn họ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thiên đạo luân hồi, đây quả thật là một loại lực lượng có thể khiêu chiến với cường giả nhất phẩm. Lý Thanh Thần thân trầm giọng nói, các vị, tiếp theo ta muốn nói chuyện với thiên thần đứng đầu, mượn lực lượng của 3 đại nhị phẩm cường giả. Đến lúc đó ta sẽ bày hồng môn yến ở chỗ này, trực tiếp dụ dỗ 2 đại danh sách chi chủ động thủ với chúng ta. Chỉ cần bọn họ dám tiến vào, ta sẽ có thủ đoạn, chém bất kỳ một vị nào dưới ngựa của bọn họ. Trận đại chiến này chúng ta thắng thì không được bại. Đồng thời, chúng ta cũng muốn thử, để 5 vị cường giả tam phẩm khác thử trùng kích nhị phẩm một lần nữa. Một khi chủ nhân danh sách rơi vào đại chiến với chúng ta, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Chỉ cần chúng ta có thể có thêm 3 vị đột phá nhị phẩm, chúng ta sẽ hoàn toàn thoát khỏi hạn chế của thiên thần tự liệt. Đến lúc đó cho dù giải quyết được danh sách địa trích và danh sách ám ma, chúng ta cũng có thể một mình đối mặt với danh sách thiên thần. Khi đó mới là thời điểm chân chính quyết thắng bại. Hiện tại, chúng ta bắt đầu chờ đợi liên minh thành công đi. Lời nói của Lý Thanh khiến 5 đại cường giả đang hội tụ ở đây trong lòng ngưng tụ, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Con đường huy hoàng đang ở trước mắt, chỉ cần vượt qua phong ba trên con đường này. Thân thể phục chế của Lý Thanh thần minh lấp lóe, im ắng đi tới miếu thờ của vận mệnh thần đế. Hình chiếu của vận mệnh thần đế cũng xuất hiện ở nơi này, hai người liếc nhau một cái. Vận mệnh thần đế phát ra tiếng cười trầm thấp, ha ha, kế hoạch của ngươi lại thành công, hiện tại 2 tên kia đã hoàn toàn không có chiến lực cao tầng. Chiến lực trung tầng cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ còn lại 2 người bọn họ có thể giữ thể diện. Lý Thanh cười ha ha nói, điều này không quan trọng, quan trọng là, đại chiến tiếp theo của chúng ta sắp bắt đầu. Ta đã bố trí xong chiến trường ở trong một chỗ tiết điểm thời không, cần mượn lực lượng của 3 vị nhị phẩm cường giả dưới trướng ngươi. Sau đó hai chúng ta ra tay, ngăn cản 2 đại danh sách chi chủ. Chiến lực tam phẩm khác từ cấp thấp trở xuống, toàn diện tiến công lãnh địa 2 đại danh sách, bao gồm dưới địa huyên. Dùng hết mọi thủ đoạn, tiêu diệt sinh lực của 2 đại danh sách. Mục tiêu của ta là Sơn Hà Địa Hoàng, muốn dẫn nó vào trong thời không tiết điểm, thông qua đại trận phong tỏa, chặt đứt liên hệ giữa hắn cùng ngoại giới, lại do ta tự mình trấn sát. Nhưng hắn có tới hay không thì phải xem chính hắn nghĩ như thế nào. Vực sâu ma vương giao cho ngươi. Vận mệnh thần đế nghe nói như thế, khóe miệng dâng lên ý cười khó hiểu, dường như đã nhìn ra dự định của Lý Thanh. Được, thân thể phục chế của Lý Thanh thần đưa tay điểm một cái, một tọa độ xông vào trong hình chiếu vận mệnh thần đế. Bảo 3 thủ hạ của ngươi phóng lực lượng đến nơi đây, nơi đó là phần mộ ta chuẩn bị cho Sơn Hà Địa Hoàng. Ánh mắt vận mệnh thần đế híp lại, yên lặng gật đầu. Được, phục chế thể thần minh của Lý Thanh lóe lên rồi biến mất. Ánh mắt vận mệnh thần đế lạnh lẽo. Ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội thoát khỏi hạn chế của ta. Ta không ngốc, ha ha. Bản thể của thần minh Lý Thanh động đậy, mang theo tất cả sức mạnh thông qua một truyền tống trận âm dương hư không, lặng lẽ không một tiếng động đến một tiết điểm thời không khác. Hắn từ trong tọa độ thời không này đi ra, tùy ý phóng ra lực lượng của mình. Lực lượng thiên đạo luân hồi mô phỏng logic văn minh, mang đến tất cả lực lượng dung hợp. Bốn phía hiện lên Thái Dương thần chủ, chúng tinh chi chủ, Thái Âm thần quân. Tất cả lực lượng đều kết nối với thiên đạo luân hồi, không hề phản kháng bị dung hợp. Ba cường giả nhị phẩm đứng đầu thiên thần đều ở địa bàn của bọn họ, nhưng bọn họ có thể thông qua cự ly xa phóng lực lượng đến nơi này. Ba người bọn họ ôm cảnh giác cực đoan với Lý Thanh, có thể mượn lực lượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiếp xúc với hắn. Lực lượng mượn được đã đến, giờ khắc này, lực lượng thiên đạo luân hồi do văn minh Lý Thanh diễn biến ra hoàn toàn đạt đến dao động cấp bậc nhất phẩm, sánh ngang với hình thức ban đầu của logic cuối cùng. Ánh mắt thần linh Lý Thanh nhìn về phía xa, lực lượng thiên đạo luân hồi mênh mông phóng lên tận trời từ trên người hắn. Tổng cộng 8 khái niệm logic, 9 khái niệm sơ bộ đều kết nối với hắn, liên tục không ngừng triệu tập lực lượng từ Lam Quang Ma Vực. Bàn tay thiên đạo luân hồi khổng lồ dễ dàng xé rách thời không, mang theo uy năng vô hạn đánh xuống Địa Hoàng Sơn Mạch. Một kích này xé nát thiên địa vạn vật hết thảy thời không, toàn bộ Địa Hoàng Sơn Mạch đều như gặp phải tận thế, kịch liệt loạn choạng. Sơn Hà Địa Hoàng làm sao chịu nổi cơn tức này? Ngươi đáng chết, thần quang vô biên phóng lên tận trời, một thế giới hình tròn bằng trời ở trong suy luận diễn biến, hóa thành một mảnh thế giới quyền to lớn đánh về phía bàn tay bầu trời. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ va chạm trong hư không, trong phút chốc bầu trời xuất hiện khe hở ngàn dặm. Đây là thời không cũng không chịu nổi bọn họ cứng đối cứng, đánh ra một mảnh chân không. Hai cỗ lực lượng đối chọi gay gắt, trong lúc nhất thời nhìn qua tựa hồ bất phân thắng bại. Sơn Hà Địa Hoàng đi lại trong hư không, bước ra từng bước một, thân thể tựa như thần minh không ngừng bành trướng. Hắn chân đạp tứ hải, sau lưng có đại địa vô biên hiện lên, tựa như thái cổ thần minh giáng lâm đến thế gian. Lúc này hắn đã hóa thành vạn trượng cao thấp, nhất cử nhất động đều có vô tận thần quang bắn ra, đưa tay đánh một quyền vào trong thế giới thiên không địa phương. Thế giới trong chớp mắt này đột nhiên co rút lại, dung nhập vào nắm đấm của hắn. Nắm đấm của hắn ta như hóa thành thế giới, một quyền lại một quyền đánh ra, một quyền còn nặng hơn một quyền. Vô số thế giới phảng phất biến thành sóng lớn, muốn phá hủy hết thảy ngăn ở trước mặt bọn chúng. Cánh tay thiên đạo bị hàng trăm hàng ngàn lần thế giới va chạm, đây là va chạm của lực lượng thuần túy. Logic của hai bên ai cũng không thể làm gì được ai. Cuối cùng hình thức logic ban đầu đã có dấu vết logic cuối cùng, cho dù là miếng ngọc cũng không thể phân tích trong thời gian ngắn. Đây là một trận va chạm giữa lực lượng và lực lượng. Đối mặt với vô số va chạm giống như thế giới, bàn tay thiên đạo cũng đang sinh ra biến hóa kỳ diệu. Vô số trùng kích dọc theo logic truyền bá, nhanh chóng hạ xuống mỗi một góc của Lam Quang Ma Vực. Cái này gọi là lấy nhu thắng cương, lấy bàn tay thiên đạo làm vật dẫn, mang toàn bộ lực lượng phân hóa. Trong nháy mắt va chạm với Sơn Hà Địa Hoàng, Lý Thanh đã biết chắc chắn không có bất kỳ phần thắng nào. Logic của đối phương tìm không thấy sơ hở, ở trên lực lượng cũng không có cuối cùng, muốn giết hắn là căn bản không có khả năng làm được. Nhất định phải dẫn đối phương vào tiết điểm thời không mà hắn lựa chọn, chỉ có cắt đứt logic của hắn và ngoại giới, mới có thể thông qua việc hao hết lực lượng của danh sách trong cơ thể đối phương, đánh chết đối phương. Thế giới này không có kỳ tích, tất cả đều phải tuân theo bản chất cơ bản nhất của vũ trụ. Gạch nối. Chương 2157, rơi vào quẫn cảnh, xua sói đuổi hổ. Sơn Hà Địa Hoàng và Lý Thanh thần minh thân khai chiến, Thâm Uyên Ma Vương dưới Địa Uyên cũng nhíu mày. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Thanh, một vực sâu vô hạn logic từ trong cơ thể hắn phun trào ra ngoài, đó là lực lượng có thể cắn nuốt, đồng hóa, ma hóa tất cả. Xé rách thời không, vượt qua khoảng cách vô hạn giáng lâm, trực tiếp đánh về phía thần minh Lý Thanh. Cùng lúc đó, vận mệnh thần đế chấp chưởng dòng sông vận mệnh từ hư không giáng lâm, quét về phía lực lượng logic của Thâm Uyên. Ầm ầm, hai luồng lực lượng lập tức quấn quýt lấy nhau, uy năng vô biên tràn ngập trong hư không. Tất cả các chủ nhân danh sách đều bị cuốn lấy, đại quân dưới đất cũng bắt đầu tấn công. Địa vực của địa trích danh sách và địa bàn của ám ma đều bị tấn công. Quân đội của chín đại hóa thân dưới trướng Lý Thanh đang được các cường giả cấp bậc khác nhau dẫn dắt vận dụng người coi miếu, hệ thống đạo binh điên cuồng tấn công về phía Địa Uyên. Những nơi đi qua, nền văn minh nguyên thủy căn bản không thể chống cự, trở thành từng con cừu non đợi làm thịt. Nguyên thủy văn minh của Địa Uyên cũng không phải giết sạch toàn bộ. Gần như tất cả nền văn minh Uyên Uyên đều bị phóng ánh sáng văn minh, bên trong có không ít sự tồn tại của nền văn minh có tâm hướng. Mỗi khi chiếm cứ một thành thị, Lý Thanh sẽ đánh ra cờ hiệu của chủ văn minh, hấp dẫn những thành viên chủng tộc nguyên thủy đã sinh ra ý tưởng văn minh trong lòng. Có người quy hàng, cho tài nguyên nhất định, chúng nó sẽ nhanh chóng bám vào dưới trướng chủ văn minh. Toàn bộ kế hoạch tiếp thu văn minh mà 9 đại danh sách mang đến, đồng thời cũng sẽ kết hợp với đặc tính chủng tộc của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, một tòa thành thị của nền văn minh Địa Uyên đều đang bị chinh phục. Truyền thuyết về chủ văn minh cũng bắt đầu lưu truyền, một lượng lớn lực lượng của danh sách đang tụ về phía thần minh, dường như có xu hướng muốn ngưng tụ ra nhị phẩm. Nhưng thân thần minh cũng chưa ngưng tụ, bây giờ còn không phải lúc. Hắn muốn mượn đạo lý của Lam Quang Ma Vực để thôi diễn ra logic cuối cùng, nhưng hắn cũng không hy vọng ở trong quá trình này bị quản chế bởi hệ thống này. Hiện nay đặc điểm lớn nhất của thần minh thân chính là có thể vô hạn tự bạo, vì cách ngưng tụ ngược lại có thể sẽ bị người khác cướp đi, đây là hành vi rất nguy hiểm. Lực lượng danh sách tụ đến đều bị hắn chuyển cho 9 đại hóa thân, làm chuẩn bị cho khái niệm logic đột phá tương lai của 9 đại hóa thân. Chiến tranh toàn diện bắt đầu, địa bàn của danh sách địa trích và danh sách ám ma bắt đầu không ngừng bị mất đi, số lượng địa vị tam phẩm không đủ nghiêm trọng, hoàn toàn lâm vào cục diện bị động chịu đòn. Trận đại chiến này kéo dài mấy chục năm, danh sách địa trích và ám ma đã bị bước đến trung tâm địa hoàng sơn mạch, bao trùm một phần tư lục địa. Nơi này giống như bị đánh thành thùng sắt, bảy cường giả cấp bậc ngũ phẩm còn lại dưới trướng bọn họ chiếm cứ bảy tòa thành thị. Bảy tòa thành thị này bao quanh địa hoàng sơn mạch tạo thành một hình cung, kết nối với tất cả thành thị loại nhỏ xung quanh. Mỗi một tòa thành thị đều là một chỗ tiết điểm trận pháp, Sơn Hà Địa Hoàng cùng Thâm Uyên Ma Vương đều có logic kết nối với chúng, thống nhất logic của tất cả cường giả danh sách. Lấy địa hoàng sơn mạch hướng dưới đất lan tràn, là từng tòa thành thị Địa Uyên cấu thành trận pháp. Đồng dạng hình thành logic kết nối, tạo ra một trận pháp logic kết cấu lập thể. Khu vực có thể sinh tồn vượt qua 1/2 Địa Uyên đều đã bị chiếm cứ. 1/5 khu vực dưới Địa Uyên bị 9 hóa thân chiếm cứ, 9 hóa thân tích lũy sức mạnh danh sách đạt được bước tiến nhảy vọt. Cơ hội để đột phá khái niệm càng cao hơn, ngưng tụ ra chân thân thứ hai cũng không phải là vấn đề đặc biệt gì. Cuộc chiến của mấy đại danh sách chi chủ còn chưa kết thúc, mấy chục năm cũng chưa thể phân ra thắng thua. Hai đại danh sách chi chủ muốn thoát thân đều không được. Chỉ có thể phân ra một bộ phận nhỏ logic sâu chuỗi tất cả lãnh địa, xây dựng trận pháp logic. Hơn nữa bởi vì phân ra lực lượng, vận mệnh thần đế và Lý Thanh hoàn toàn đè bọn họ ra đánh. Cho dù bọn họ xây dựng ra trận pháp phòng ngự lập thể, nhưng quân đội tấn công từ bốn phía vẫn như cũ công thành chiếm đất từng chút một, đơn giản chính là trả giá lớn một chút. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày địa bàn của bọn họ sẽ mất đi toàn bộ, sức mạnh của cường giả danh sách thấp nhất sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, sau đó từng người ngã xuống. Cuối cùng, thiên mệnh chi tử trong tay bọn họ cũng sẽ bị giết, mà bọn họ cũng sẽ đi về kết cục thất bại. Cục diện đang chuyển biến xấu, nhưng hai người hoàn toàn không tìm được cách phá cục. Chiêu này của Lý Thanh thật sự quá cao minh. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có người có thể sử dụng lực lượng tầng dưới chót, buộc bọn họ đi về phía diệt vong. Sơn Hà Địa Hoàng và Thâm Uyên Ma Vương hình chiếu hội tụ cùng một chỗ, xuất hiện trong cung điện Địa Hoàng Sơn Mạch. Thâm Uyên Ma Vương nhìn xem Sơn Hà Địa Hoàng nói, thế cục đối với chúng ta rất bất lợi, số lượng cường giả vị cách tam phẩm thiếu thốn, nguy hại quá lớn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mấy vị cường giả tam phẩm của thiên thần. Bằng không tuyệt đối không thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Sơn Hà Địa Hoàng ánh mắt mờ mịt, người muốn làm như thế nào? Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương nhíu lại, chiến tranh mấy chục năm này, ta đã nhìn rõ một việc. Sự khống chế của người ngoài thần bí kia đối với tin tức vượt quá tưởng tượng. Ta đặc biệt chú ý chiến tranh dưới Địa Uyên, thậm chí tự mình chỉ huy chủng tộc Địa Uyên đối kháng với đại quân của kẻ ngoại lai kia. Toàn bộ đều bị khám phá ý đồ, xé rách đại quân từ những chỗ rất nhỏ, sau đó triệt để đánh bại quân đội ta chỉ huy. Hắn nắm giữ tin tức, lợi dụng tin tức, hoàn toàn vượt qua lý giải của ta. Nhưng chính vì hắn nắm giữ tất cả tin tức, nếu hai chúng ta bại vong, hắn phải đối mặt chính là 14 vị cường giả tam phẩm dưới trướng thiên thần, 3 vị cường giả nhị phẩm. Bọn họ trước mắt chỉ có 5 vị nhị phẩm cường giả, bao gồm vị kẻ ngoại lai kia hội tụ lực lượng 9 vị tam phẩm cường giả, cũng mới miễn cưỡng đạt tới chiến lực nhị phẩm. Còn lại 5 vị cường giả tam phẩm, chiến lực này thấp hơn thiên thần danh sách nhiều. Không có hai chúng ta cản tay, hắn sẽ nghênh đón sự tấn công toàn diện của thiên thần. Hắn tuyệt đối không muốn tạo thành cục diện này. Như vậy nơi này liền có không gian có thể thao tác. Chúng ta có thể đàm phán với hắn, để 3 vị cường giả danh sách dị đoan tấn thăng nhị phẩm. Hắn muốn giúp chúng ta đánh chết 12 vị cường giả tam phẩm thiên thần. Đến lúc đó lực lượng của danh sách dị đoan và thiên thần có thể đạt tới cân bằng. Danh sách dị đoan cũng không cần sự trợ giúp của cường giả nhị phẩm trong danh sách thiên thần nữa, cũng có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh cấp độ nhất phẩm. Đến lúc đó thiên thần danh sách sẽ nhiều ra ba vị nhị phẩm cường giả, bọn họ liên thủ vẫn có ưu thế đối với chúng ta. Nhưng loại ưu thế này cũng là uy hiếp chí mạng đối với danh sách dị đoan. Chúng ta có thể tiến hành bước thứ hai hợp tác. Chúng ta có thể liên tục bại lui, đương nhiên, trong quá trình này cũng phải giết chết ba vị cường giả nhị phẩm dưới trướng thiên thần. Chỉ cần khống chế tốt thời gian, khi lãnh địa của chúng ta thu nhỏ lại đến trình độ nhất định, khi hai đại danh sách chúng ta giảm xuống 3 đến 5 phần 10, gần như có thể tiêu diệt toàn bộ cường giả nhị phẩm danh sách thiên thần. Lúc này thực lực của mọi người mới thật sự cân bằng. Gạch nối. Chương 2158, Liên minh thành công. Dẫn sói vào nhà, tuy chúng tôi sẽ mất đi lượng lớn nhân khẩu đất đai và cường giả danh sách, nhưng bọn họ cũng sẽ mất đi ưu thế tuyệt đối. Chúng tôi chưa chắc đã không có cơ hội lật ngược tình thế. Sơn Hà Địa Hoàng nhanh chóng thôi diễn kế hoạch của Thâm Uyên Ma Vương. Ngươi là muốn lợi dụng tham niệm của kẻ ngoại lai này. Cho dù đánh bại chúng ta, hắn cũng không thể đạt được thắng lợi cuối cùng, mượn lực lượng của chúng ta thanh trừ nguy hiểm tiềm ẩn của danh sách thiên thần, đặt cơ hội thắng lợi cuối cùng. Ma Vương vực sâu gật đầu, không sai, chỉ cần hắn không ngốc, liền biết phải làm như thế nào. Sơn Hà Địa Hoàng thở sâu, ai đi bàn bạc. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương nhíu lại, ta phái một đạo hóa thân đi qua. Sơn Hà Địa Hoàng yên lặng gật đầu, được. Bản thể của hắn nhìn về phía một tiết điểm thời không trong hư không, sức mạnh của thân thể thần linh của Lý Thanh đang không ngừng phun ra ngoài. Thời không tiết điểm bố trí cạm bẫy, rõ ràng như vậy, ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ dẫm vào sao? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Lần này chúng ta muốn lợi dụng ngươi để làm suy yếu thiên thần danh sách. Ma Vương vực sâu chế tạo ra một đạo hóa thân. Lặng yên không một tiếng động đi về phía bản thể của thần minh Lý Thanh. Ở một cổng vào thời không, Lý Thanh thần minh đã đứng ở đây mấy chục năm. Hóa thân Thâm Uyên Ma Vương đến lập tức kinh động đến hắn. Có chút kinh ngạc nhìn Thâm Uyên Ma Vương, dịch đạo, ghi chép, ngọc bản suy tính, hắn đã biết tính toán của đối phương. Thật không ngờ, các ngươi lại muốn hợp tác với ta. Ánh mắt Thâm Uyên Ma Vương nhíu lại, ngươi đã biết ta tới tìm ngươi làm cái gì rồi. Lý Thanh thần minh mỉm cười. Chuyện này cũng không khó đoán. Hiện tại các ngươi liên tục bại lui đã bị mất gần một nửa thổ địa và nhân khẩu. Sức mạnh danh sách có thể nhận được giảm mạnh, cường giả danh sách dưới trướng cũng hao tổn không nhỏ trong chiến tranh. Danh sách thiên thần cộng thêm danh sách dị đoan, tổng cộng 19 vị cường giả tam phẩm, đã hình thành ưu thế thật lớn đối với trung cao tầng của các ngươi. Thậm chí hai vị đứng đầu danh sách các ngươi cũng chỉ có thể phân ra một phần lực lượng đi trợ giúp chiến trường. Trong chiến đấu với ta và vận mệnh thần đế đều rơi vào hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cục diện đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn, muốn lật ngược tình thế gần như không có bất kỳ hy vọng nào. Chỉ cần thời gian đủ lâu, các ngươi cuối cùng sẽ hoàn toàn thất bại. Như vậy tìm kiếm phương pháp phá cục chính là tất nhiên. Chiến lực đứng đầu của danh sách dị đoan bị ba vị cường giả nhị phẩm dưới trướng vận mệnh thần đế hạn chế, như vậy ta chính là cửa đột phá tốt nhất. Ngươi tới tìm ta hợp tác. Dĩ nhiên chính là hành vi chính xác nhất. Ma Vương vực sâu mỉm cười, ha ha, ngươi nói không sai. Suy tính cũng rất chính xác. Ta hy vọng ngươi trợ giúp chúng ta đánh chết 12 vị cường giả tam phẩm dưới trướng thiên thần. Chúng ta có thể cho phép danh sách dị đoan có cường giả nhị phẩm mới xuất hiện, số lượng là 3 vị, thậm chí ra tay giúp ngươi ngăn cản thần đế vận mệnh. Lý Thanh thần minh nghe được lời này lâm vào trầm tư. Dịch đạo đang suy tính. Làm sao có thể từ trong chuyện này thu hoạch được lợi ích lớn nhất? Trong mắt hắn tràn ngập trầm tư, một cái kế sách hoàn toàn mới bị hắn nhanh chóng tạo dựng ra. Khóe miệng hắn ta nhếch lên một tia cười lạnh, ha ha, đây quả thật là một cơ hội. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thâm Uyên Ma Vương, hợp tác có thể tiến hành. Nhưng kế hoạch phải do ta chế định, và lại ta sẽ không trực tiếp ra tay, đánh vỡ ăn ý với vận mệnh thần đế. Ma Vương nhíu mày, thần sắc lạnh lùng nói, ngươi muốn làm như thế nào? Khóe miệng thần linh Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Rất đơn giản, chúng ta bên này sẽ có mấy vị cường giả tam phẩm đột phá chân thân thứ hai, ở phương hướng khác nhau trùng kích nhị phẩm. Tổng cộng sẽ xung kích 3 đợt, mỗi một lần ít nhất sẽ có 5 người. Khi đợt trùng kích thứ nhất, ta sẽ tiếp tục giằng co với Sơn Hà Địa Hoàng. Đến lúc đó muốn ngăn cản, cũng chỉ có 2 người ngươi và vận mệnh thần đế có thể rảnh tay. Chỉ cần vận mệnh thần đế đi đánh chết người chúng ta trùng kích. Ngươi liền đồng thời đi đánh chết những cường giả tam phẩm vị cách kia. Để bảo đảm 100% đánh chết, ngươi chỉ có xuất ra toàn bộ lực lượng mới có thể bảo đảm thuấn sát. Các ngươi đều là nhất phẩm, muốn đánh chết cường giả tam phẩm phân tán ở các nơi, thời gian cơ bản tương đồng. Cho nên khi ngươi giết chết người thứ tư, năm người danh sách thứ nhất hẳn là cũng đã chết bốn. Lúc này ngươi liền muốn ra tay ngăn trở vận mệnh thần đế đánh chết người thứ năm, để hắn trở thành nhị phẩm cường giả. Thần đế vận mệnh nhất định sẽ phát hiện ra, ý thức được ta có thể đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó với các ngươi. Nhưng hắn cũng phá hủy trùng kích của chúng ta, cho nên cho dù lòng có hoài nghi, cũng tạm thời khó có thể trở mặt với chúng ta. Khi đợt xung kích thứ hai, hắn rất có thể sẽ để ba vị cường giả nhị phẩm dưới trướng rút khỏi một vị, cùng mình đi đánh chết năm người đợt xung kích thứ hai. Hắn cho rằng, vì bảo trì cân bằng với Sơn Hà Địa Hoàng, nhị phẩm cường giả mới đột phá nhất định sẽ gia nhập chúng ta, đền bù lỗ hổng lực lượng hắn rút lui nhị phẩm cường giả tạo thành. Nhưng ta sẽ để vị nhị phẩm cường giả này đi đánh lén nhị phẩm cường giả hắn rút đi. Lúc này lực lượng của chúng ta sẽ có giảm xuống, nhưng ngăn trở Sơn Hà Địa Hoàng vấn đề vẫn là không lớn. Đợt xung kích thứ hai cũng giống như vẽ hồ lô, sau khi đánh chết người thứ tư, người phải tiếp tục đi đánh lén thần đế vận mệnh. Để cường giả thứ hai của chúng ta đột phá nhị phẩm. Chờ đợi một đoạn thời gian, đợt đột phá thứ ba, giống như đợt thứ hai. Sau khi người đánh chết cường giả thứ 12, vẫn phải đánh lén vận mệnh thần đế. Mà vị cường giả thứ ba của chúng ta cũng sẽ thuận thế đột phá. Thông qua giai đoạn phân chia từng bước, hoàn thành giao dịch của chúng ta. Ma vương vực sâu thoáng trầm tư, ánh mắt sáng lên, có thể. Nhưng ngươi không sợ đợt cuối cùng ta không đi đánh lén vận mệnh đế sao? Khóe miệng thần linh Lý Thanh hiện lên nụ cười. Ngươi cũng đừng quên, đến lúc đó thiên thần danh sách sẽ có thêm hai vị nhị phẩm, bọn họ cũng có thể bảo trì ưu thế đối với các ngươi. Nếu như các ngươi nuốt lời, lần tiếp theo ta cũng không nhất định sẽ làm giao dịch cùng các ngươi. Nghe nói như thế, ánh mắt ma vương vực sâu nhíu lại, hắn đã hiểu ra. Đối phương còn muốn giải quyết ba vị nhị phẩm của thiên thần hàng ngũ, sau khi bọn họ đủ người. Ánh mắt Thâm Uyên ma vương lộ ra vẻ lạnh lẽo, ngươi thật đúng là một sát thần. Từ sau khi ngươi đến đây, toàn bộ Lam Quang ma vực đều bị quấy nhiễu long trời lở đất. Lý Thanh cười dài một tiếng, cái này cũng không trách ta, ai bảo các ngươi kinh doanh nơi này như thùng sắt, không thi triển chút thủ đoạn, sao có thể từ trong phong tỏa giết ra. Nếu hiệp nghị đã đạt thành, như vậy thời gian sẽ là ba ngày sau. Thần sắc Thâm Uyên ma vương bình tĩnh gật đầu, có thể, nhìn hóa thân ma vương vực sâu biến mất, khóe miệng Lý Thanh nở nụ cười. Vốn dĩ ta còn không có cách nào bắt các ngươi, bây giờ các ngươi tự đưa tới cửa, vậy thì đừng trách ta. Gạch nối. Chương 2159, thông báo ma vương, tương kế tựu kế. Ha ha ha, xem ra lần này thật sự thiếu một vị đứng đầu danh sách rồi. Lý Thanh thần thần phân thân thành một hình chiếu. Lặng yên không một tiếng động biến mất ở nơi này, lúc xuất hiện lần nữa thì đã đi tới một tòa thần miếu của vận mệnh thần đế. Vận mệnh thần đế cảm ứng được hắn đến, cũng giáng lâm một đạo hình chiếu. Ngươi tới gặp ta là vì chuyện gì? Ánh mắt vận mệnh thần đế mờ mịt nhìn hắn. Thâm Uyên ma vương tới tìm ta, muốn hợp tác với ta, ta đáp ứng hắn, kế hoạch như sau. Lý Thanh thần minh không hề giữ lại chút nào, nói kế hoạch thỏa đáng của ma vương vực sâu cho vận mệnh thần đế. Vận mệnh thần đế nghe kế hoạch của bọn họ, nhíu mày thật sâu. Kế hoạch này là dương mưu, mặc kệ hắn có biết hay không đều không thể ngăn cản. Nguyên nhân căn bản là ở ba phe thế lực thật ra là ở một loại trạng thái cân bằng vi diệu, lấy hai đánh một mới có thể chiếm cứ thượng phong. Chỉ cần hắn cùng hai phe thế lực dị đoan không đồng lòng, sẽ cho danh sách ám ma cùng địa trích cơ hội. Kế hoạch này có thể hoàn thành 100%, cho dù hắn toàn lực ngăn cản cũng vô dụng. Chỉ cần danh sách dị đoan rút về lực lượng, hắn lập tức sẽ đối mặt hai đại danh sách chi chủ vây công. Nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt của hắn nhìn về phía hình chiếu của thần minh Lý Thanh, ánh mắt mờ mịt. Ngươi muốn làm gì? Lý Thanh thần minh hình chiếu cười cười, tương kế tựu kế, lúc này đây trước hết giết Thâm Uyên ma vương. Hai đợt xung kích phía trước ngươi án binh bất động, khiến cho Thâm Uyên ma vương cho rằng kế hoạch tiến hành thuận lợi. Khi đợt xung kích thứ ba, sẽ có bốn vị cường giả nhị phẩm ở Lam Quang ma vực đại loạn đấu. Ta cùng 6 vị cường giả nhị phẩm khác, sẽ ngưng tụ toàn bộ lực lượng của danh sách dị đoan, ngăn chặn Sơn Hà Địa Hoàng. Trong quá trình 14 vị cường giả tam phẩm dưới chướng người bị tập kích, đợt thứ 3 chỉ còn lại 6 vị. Người phải chuẩn bị tốt âm dương hư không truyền tống đại trận, còn có trận pháp có thể tạm thời phong ấn cường giả nhất phẩm. 4 vị cường giả nhị phẩm đại chiến trong Lam Quang ma vực, nơi bọn họ chiến đấu đều có âm dương hư không truyền tống trận, sẽ liên kết với vị trí của 6 vị cường giả cuối cùng dưới chướng ngươi. 4 trong 6 vị này đều sẽ trở thành đối tượng công kích của Thâm Uyên Ma Vương. 4 người này, một người nào bị công kích, người đều có thể trong nháy mắt bộc phát trận pháp vây khốn cường giả nhất phẩm. Dù chỉ là một cái chớp mắt, cường giả nhị phẩm ở các nơi trong chốc lát sẽ thông qua truyền tống trận âm dương hư không đến, gia cố trận pháp phong ấn mở ra. Ít nhất trong vòng một cái hô hấp, hắn đừng nghĩ lao ra. Sau đó, lại mở ra âm dương hư không truyền tống trận bên ngoài phong ấn, truyền tống hắn và cả trận pháp phong ấn đến chỗ tiết điểm thời không của ta. Chỗ đó hội tụ toàn bộ lực lượng của danh sách dị đoan. Đến lúc đó lực lượng của 11 vị nhị phẩm cường giả hòa hợp nhất thể, muốn chấn sát Thâm Uyên Ma Vương sẽ trở thành có thể. Nhưng trong này có một vấn đề, phải để cho Thâm Uyên Ma Vương chân thân giáng lâm mục tiêu hắn muốn đánh chết. Cho nên trong hai đợt công kích trước đó, ngươi nhất định phải làm hai chuyện. Thứ nhất, chân thân đi tới đánh chết cường giả tam phẩm của danh sách dị đoan, để cho chân thân Thâm Uyên Ma Vương có thể giải thoát ra. Thứ hai, nếu như Thâm Uyên Ma Vương điều động logic của mình tiến hành công kích từ xa, đồng thời khi ngươi công kích cường giả danh sách tam phẩm dị đoan, từ khoảng cách xa một kích, ngăn cản lực lượng công kích cự ly xa của hắn, từ đó bảo vệ cường giả tam phẩm dưới trướng ngươi. Ngươi có thể để cho những cường giả tam phẩm dưới trướng không ngừng di động, che giấu dấu vết, dù sao bọn họ không có trùng kích nhị phẩm, không có định vị bản nguyên lam quang ma vực, chỉ cần ý thức được nguy hiểm, tiếp theo chớp mắt liền có thể che giấu. Ta sẽ không ngừng cung cấp tọa độ thật sự cho Thâm Uyên Ma Vương, từ đó không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.